Chương 6. Bọn Tây Môn Khánh cũng chẳng còn lòng dạ nào tiếp tục ăn uống vui chơi, bèn cho Dương Nguyệt Nga và Trương Cầm Nhi ra về, rồi trả tiền cho mẹ con Lý Quế Thư, sau đó chia tay ra về. Tây Môn Khánh mời Hoa Tử Hư vào nhà định hỏi nguyên do câu chuyện vừa rồi, nhưng vừa mới ngồi xuống thì đã thấy Ứng Bá Tước chạy tới hỗn hển nói: "Vừa rồi tôi đi ngang huyện, nghe tin là Từ Quan Nhân đã gửi thiếp cho Tri Huyện, dù cáo là Hoa Nhị Ca say rượu làm nhục mình, chắc thế nào cũng lôi thôi." Hoa Tử Hư bảo: "Nếu vậy thì phiền đại ca tới huyện nói dùm một câu, để tôi về nhà chuẩn bị ít lễ vật." Tây Môn Khánh nói: "Tri huyện này cũng tệ lắm, thường dân gửi đơn tới thì cả tháng không xét, vậy mà họ Từ đưa thiếp tới đã vội lo ngay, chắc là cũng có tiền bạc gì đây. Tuy nhiên bây giờ đừng vội, để mai tôi tới huyện hỏi lại cho rõ rồi sẽ tính." Hoa Tử Hư thấy Tây Môn Khánh nói là mai mới đi thì nóng lòng lắm, bèn nói: "Xin đại ca lo sớm giùm một chút, việc tiền bạc thì cần bao nhiêu đại ca cứ cho biết." Tây Môn Khánh thấy Hoa Tử Hư có vẻ lo sợ, bèn nói: "Để xem sao, hôm nay là ngày trực của Trầm Đại Quan, tôi sẽ tới hỏi Trầm Đại Quan trước." Ứng Bá Tước bảo: "Đại ca nói rất đúng." Hoa Tử Hư vội về nhà để lo lễ vật, còn Tây Môn Khánh và Ứng Bá Tước thì tới huyện vào thăm Trầm Đại Quan, mời họ Trầm tới một quán rượu yên tĩnh, kể hết đầu đuôi. Trầm Đại Quan nghe xong bảo: "Với Tri huyện này thì phải có chút đỉnh mới được." Tây Môn Khánh nói: "Cái đó thì đã đành, có điều là mấy hôm nay tôi đang bận, vợ thứ ba của tôi lại đang bệnh nặng, nên không thể tự mình tới huyện lo việc này được. Thôi thì trăm sự nhờ Đại Quan lo giúp." Trầm Đại Quan nói: "Nếu ngài bận thì để tôi lo thay cũng chẳng hại gì." Tây Môn Khánh rút trong bụng ra hai đỉnh bạc đưa cho Trầm Đại Quan. Ứng Bá Tước vỗ vai Trầm Đại Quan mà bảo: "Đại Quan nhớ giúp cho em đẹp." Trầm Đại Quan nhận bạc, nói thêm vài câu rồi cáo từ. Tây Môn Khánh và Ứng Bá Tước cũng uống thêm vài chén rượu nữa rồi chia tay. Trong khi đó, Hoa Tử Hư về nhà để lấy tiền lo việc. Vợ là Nhị Nương thấy chồng mặt mũi đỏ gai thì nghĩ là đã sai, nên không chịu đưa tiền. Hoa Tử Hư vẻ mặt tuy là sai, nhưng trong lòng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại không tiện kể lại cho vợ nghe câu chuyện vừa rồi. Thấy vợ không chịu đưa tiền, Hoa Tử Hư bèn xuống bếp lấy con dao lên cải rương lấy 100 lạng bạc, rồi vội vàng đem qua nhà Tây Môn Khánh. Tới nơi, Hoa Tử Hư hỏi Đại An Nhi: "Gia gia, ngươi về chưa?" Đại An Nhi đáp: "Thưa chưa, nhị gia có chuyện gì, xin cứ dặn lại." Hoa Tử Hư bảo: "Nếu vậy thì để ta lên phòng khách ngồi đợi, có lẽ gia gia ngươi sắp về tới." Đại An Nhi đang dẫn Hoa Tử Hư lên phòng khách thì Tây Môn Khánh đã về. Tây Môn Khánh thấy Hoa Tử Hư quá lo sợ thì bảo: công việc hỏng mất. Tôi vừa mới tới huyện định gặp Trầm Đại Quang thì Trầm Đại Quang đi diệt công đâu mất, phải nhờ người nhà đi tìm mới gặp. Tôi và Ứng Nhị Ca mời Trầm Đại Quang tới đại lầu qua uống rượu, rồi hỏi từ quan nhân tố cáo những gì. Trầm Đại Quang cho biết rằng từ quan nhân tố cáo là cháu Hoa Thái Giám là Hoa Tử Hư, ỷ thế của chú giữa nhà kỹ nữ uống rượu say rồi vô cớ đánh người. Tri huyện coi xong nổi giận, lập tức ra lệnh bắt Nhị Ca đó. Hoa Tử Hư sợ hãi nói: vậy thì còn hy vọng gì nữa, thật uổng công đại ca. Tây Môn Khánh nói tiếp: nhưng may là Trầm Đại Quang biết Nhị Ca là anh em kết nghĩa với tôi, nên đã tạm giấu trác, gọi vào một chỗ. Tôi đành phải nhờ Trầm Đại Quang lo giùm luôn vụ này. Nhưng Trầm Đại Quang bảo vụ này lớn lắm, mà Tri huyện là người tham tiền, cho nên phải 200 lạng mới xong. Hoa Tử Hư vội hỏi: thế đại ca đã nhận giùm tôi rồi chứ? Tây Môn Khánh đáp: tôi và Ứng Nhị Ca hết lời năn nỉ xin bớt, nhưng Trầm Đại Quang bảo là với ai chứ với Tri huyện này thì khó lòng lắm. Hoa Tử Hư để 100 lạng bạc lên bàn mà nói: tôi mới đem qua được 100 lạng, xin đại ca nhận rước giùm. Ngày mai tôi sẽ xin đem sang nốt 100 lạng nữa, còn ơn của đại ca thì sẽ xin báo đáp riêng. Tây Môn Khánh cười: mình là anh em, tôi đâu cần báo đáp. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, Nhị ca ở đây dùng cơm. Hoa Tử Hư từ chối: xin đại ca để cho khi khác. Nói xong đứng dậy cáo từ. Tây Môn Khánh cũng không lưu giữ, bèn tiễn ra cổng. Sau đó trở vào phòng Nguyệt Nương, kể hết đầu đuôi vụ Hoa Tử Hư. Nguyệt Nương thấy chồng cầm trong tay 100 lạng bạc, bèn hỏi: có phải tiền thu được ở hiệu thuốc nhà mình đấy không? Tây Môn Khánh cười: đây là Hoa Nhị Ca tạ ơn cho tôi. Nguyệt Nương bảo: chỗ anh em kết nghĩa với nhau, có gì phải tận lực giúp nhau, chứ sao lại nhận bạc của người ta. Tây Môn Khánh nói: Hoa Nhị Gia là người giàu có, chỗ này có đáng bao nhiêu? Nguyệt Nương bảo: tôi xem chàng chỉ thích tiền bạc của người, chàng thử xem tiền ở nhà tới cho người khác xem có tiếc không, nhất là Hoa Dị Nương chắc là tiếc lắm. Sáng hôm sau, Ứng Bá Tước đã tới, gặp Đại An Nhi liền hỏi: gia gia có nhà không? Đại An Nhi thưa: gia gia tôi chưa ngủ dậy. Ứng Bá Tước đáp: ngươi vào thưa là có ta muốn gặp. Đại An Nhi bèn vào phòng Nguyệt Nương, gặp A Hoàng Ngân Xuân. Ngân Xuân bảo: hầu gia gia phải không? Gia gia ở phòng Nhị Nương ấy chưa dậy đâu. Đại An Nhi bèn tới phòng Lý Kiều Thư hỏi A Hoàng Hạ Hoa: gia gia dậy chưa? Hoa Hoa đáp: gia gia vừa mới dậy đó. Đại An Nhi bảo: có Ứng Nhị Gia cần gặp, chị vào thưa giùm. Hạ Hoa quay vào rồi trở ra bảo Đại An Nhi mời Ứng Bá Tước lên phòng khách. Đại An Nhi bèn quay ra mời Ứng Bá Tước lên phòng khách rồi đem trà tới. Lát sau Tây Môn Khánh bước ra nói: Tôi cũng đang định cho người tới tìm, nào ngờ đã tới đây rồi, thật đúng lúc quá. Nói xong thì ngồi xuống kể hết chuyện lấy tiền của Hoa Tử Hư cho bá tước nghe. Hôm qua chỉ đưa cho Trầm Đại Quan 20 lạng, tức là còn dư 180 lạng. Tây Môn Khánh hứa cho Ứng bá tước 10 lạng, lại dặn kỹ đừng nói gì, phải giữ kín. Ứng bá tước mừng lắm, nhất nhất nghe theo. Tây Môn Khánh bèn bảo Đại An Nhi dọn điểm tâm, hai người vui vẻ cùng ăn. Đang ăn thì gia nhân vào thưa là có Hoa Tử Hư tới. Tây Môn Khánh cho mời vào. Hoa Tử Hư bước vào, thấy Ứng bá tước liền hỏi: Ứng nhị ca tới sớm thế? Tây Môn Khánh đỡ lời: Thì cũng vì chuyện của Hoa nhị ca đó, Ứng nhị ca cũng giúp đỡ nhiều lắm. Ứng bá tước cũng nói: Chỗ anh em kết nghĩa, có gì phải hết lòng mới được chứ. Hoa Tử Hư ngồi xuống. Tây Môn Khánh hỏi: Hoa nhị ca đã dùng điểm tâm chưa? Hoa Tử Hư đáp: Tôi ăn ở nhà rồi. Ứng bá tước bảo: Ăn rồi thì cùng ngồi đây uống chén rượu đã. Ba người cùng ngồi ăn uống. Lát sau, Hoa Tử Hư lấy 100 lạng bạc ra giao cho Tây Môn Khánh rồi cáo từ. Sau khi đã hết lời cảm tạ, Tây Môn Khánh tiễn Hoa Tử Hư ra cổng rồi quay vào, mở gói bạc ra lấy 10 lạng đưa cho Ứng bá tước. Bá tước mỉm cười cho bạc vào túi, đoạn nói: Nếu không có đại ca thì làm sao tôi có món tiền này. Tạ Hy Đại có hẹn tôi là ngày mai tới sớm chị em chơi, đang lo không biết xoay đâu ra tiền, không ngờ hôm nay đã có. Tây Môn Khánh bảo: Nhị ca cũng nên ghé qua Trầm Đại Quan xem công việc đã xong xuôi chưa. Ứng bá tước nói: Được rồi, để tôi đi ngay. Nói xong đứng dậy cáo từ. Về phần Hoa Tử Hư, tuy là gia sản lớn lao nhưng không lo làm ăn thì núi cũng lỡ, trong nhà cũng không còn dư giả lắm. Vợ là nhị nương thấy chồng đem đi 200 lạng bạc thì có gặng hỏi, nhưng Hoa Tử Hư không chịu nói sự thật mà chỉ đáp: Tây Môn đại gia bên đó có người khách ở Đông Kinh tới vay tiền để mua hàng, nhưng bên đó không sẵn nên phải mượn mình. Nhị nương bèn ngầm sai gia nhân là Thiên Phúc sang dò hỏi Đại An Nhi rồi về nói lại. Mới đầu nhị nương không nói gì, hôm sau mới nhẹ nhàng khuyên chồng từ nay không nên chơi bời ở ngoài cho hao tốn tiền bạc. Tiền bạc không phải dễ gì kiếm. Hoa Tử Hư nghe xong rất đổi hổ thẹn, rồi thẹn quá quá giận, chửi mắng vợ hết lời. Hoa dị nương thấy vậy buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao. Từ đó nàng không hề hỏi chồng về những việc ở ngoài của chồng nữa. Thời gian qua mau, thấm thoát đã sang xuân. Nhị nương lo buồn thành bệnh, bệnh nhập vào gan. Nguyệt nương nghe tin liền sai Nghênh Xuân qua thưa rằng: Đại nương tôi nghe tin nhị nương không khỏe nên sai tôi sang mời nhị nương qua trò chuyện giải muộn với đại nương tôi. Hoa nhị nương đang buồn giận nhưng cũng gượng bệnh ngồi dậy thay quần áo, rồi theo Nghênh Xuân qua nhà Tây Môn Khánh để trò chuyện với Nguyệt Hương. Nguyệt nương cho bài tiệc rượu, lại cho gọi Lý Kiều Nhi ra chung vui. Lúc đó Tây Môn Khánh đang ở trong phòng Lý Kiều Nhi, nghe nói Hoa Nhị Nương sang chơi, bèn tới phòng Nguyệt Nương chào hỏi Dị Nương, đoạn nói: "Chúng tôi đã làm lễ kết nghĩa anh em, thì tẩu tẩu lúc nào rảnh xin quá bộ sang chơi với vợ chồng chúng tôi." Hoa Nhị Nương nói: "Cảm ơn đại gia có lòng tốt. Nếu đại gia không phiền hà gì thì tôi sẽ sang đây hàng ngày." Tây Môn Khánh hỏi: "Chẳng hay Hoa Nhị ca có nhà không?" Nhị Nương đáp: "Nhà tôi suốt ngày vắng nhà, không hiểu có chuyện gì bận rộn đến thế." Tây Môn Khánh cười bảo: "Thì đàn ông vậy mà, tôi đây cũng không quen ở nhà." Đang nói thì Lý Kiều Nhi từ trong bước ra, quần áo phấn son lộng lẫy, vái chào Hoa Nhị Nương rồi ngồi xuống một bên. Hoa Nhị Nương hỏi: "Nghe nói Trác Nhị Nương nằm bệnh, hôm nay đã khá chưa?" Nguyệt Nương đáp: "Bệnh đó sợ rằng khó lòng qua khỏi." Tây Môn Khánh dặn: "Hôm nay cũng nhớ mời Lan Y đấy." Nói về Trầm Đại Quang, sau khi nhận của Tây Môn Khánh 20 lạng bạc thì đi mua ít lụa, rồi về huyện thưa với tri huyện rằng tiểu chức có dân mệnh đi bắt Hoa Tử Hư, nhưng Hoa Tử Hư không có nhà, mà Tây Môn Khánh lại đứng ra bảo lãnh, rồi nhờ tiểu chức dân vật mọn này lên tướng công. Tri huyện xem qua sắp lụa, thấy đáng giá hơn 10 lạng, bèn bảo gia nhân cất đi, rồi dẹp dụ Hoa Tử Hư đi. Từ Đại Quang thấy Hoa Tử Hư không bị bắt, bèn viết thêm một tấm thiếp nữa, sai đem tới huyện. Nhưng mấy ngày sau vẫn không có kết quả gì, thì biết là tri huyện đã ăn tiền của Hoa Tử Hư. Từ đó mỗi lần tới các nhà kỳ nữ, Từ Đại Quang vẫn thận trọng theo dõi Hoa Tử Hư, một mạch tìm cách báo thù. Một hôm, Hoa Tử Hư đang ngồi tại nhà Ngô Ngân Nhị, Từ Đại Quang biết, bèn dẫn ít đàn em tới gọi cửa để tìm cách gây chuyện. Hoa Tử Hư dội theo cửa sau mà đi, sau đó tới gặp Tây Môn Khánh để bằng cách đối phó. Tây Môn Khánh trầm ngâm giây lát, rồi lấy mũ áo của Hoa Tử Hư mặc vào mà tới ngay nhà Ngô Ngân Nhi, lại sai Lại An và Đại An theo sau, đồng thời dặn Hoa Tử Hư cứ ở nhà. Tới nơi, Tây Môn Khánh cũng theo cổng sau mà vào, rồi quay mặt vào tường. Từ Đại Quang cùng 5-7 gia nhân sục sạo trong nhà, thấy phía sau Tây Môn Khánh thì tưởng lầm là Hoa Tử Hư, cơn giận bốc lên, bèn hô gia nhân xông vào bắt trói. Tây Môn Khánh quay đầu lại, Từ Đại Quang giật mình sững sờ. Tây Môn Khánh lớn tiếng: "Ngươi lớn gan thật, ta với ngươi có thù oán gì mà ngươi dám hành động vô lễ như vậy?" Từ quan nhân hốt hoảng hô gia nhân ngừng tay, nhưng cũng đã muộn, Tây Môn Khánh đã bị đánh mấy cái. Tây Môn Khánh bèn nắm chặt lấy Từ quan nhân, rồi gọi Lại An và Đại An bảo mau đi báo quan. Từ quan nhân bị giải tới huyện đường, gặp lúc Trầm Đại Quang từ huyện đường đi ra. Trong khi đó, Từ quan nhân hết lời xin Tây Môn Khánh bỏ qua cho. Trầm Đại Quang thấy vậy bèn bảo Tây Môn Khánh: "Thôi, xin đại quan bỏ qua là hơn." Nói xong mời cả hai người về nhà mình. Vừa đi, Tây Môn Khánh vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tới nhà Trầm Đại Quang, sau khi an tọa, Trầm Đại Quang nói: "Từ quan nhân à, trong vụ này thì quan nhân trái rồi, hai người không thù oán, cớ sao khi không quan nhân lại hành hung, làm nhục người ta? Quan nhân tất hiểu rõ luật pháp chứ?" Từ quan nhân nói: "Tôi đâu có hành hung." Tây Môn Khánh bảo: "Vết bầm trên vai tôi đây không phải là do bọn cẩu trệ của quan nhân đánh hay sao?" Trầm Đại Quang hỏi: "Vậy nữa sao?" Tây Môn Khánh nói: "Nào đã hết, từ quan nhân còn hô 5-6 người tới trói tôi nữa chứ." Trầm Đại Quang hỏi: "Những người đó tên họ là gì?" Tây Môn Khánh đáp: "Hỏi từ quan nhân đây tất biết." Trầm Đại Quang bảo: "Như vậy là cố tình sắp đặt trước." Đoạn quay sang từ quan nhân mà nói: "Sự thật thế nào, xin cứ nói cho tôi rõ. Tôi sẽ vì quan nhân mà xin với Tây Môn Đại quan nhân đây. Có gì thì cũng chỉ bị tội nhẹ mà thôi. Còn nếu không, tôi sẽ đưa quan nhân tới huyện đường. Lúc đó thì dù cho quan nhân là nhà giàu có tới đâu, hoặc là hoàng thân quốc thích đi chăng nữa, cũng vẫn bị tội như thường. Giả lại trước đây quan nhân có tố cáo người khác đánh mình, như vậy là quan nhân biết luật pháp. Biết luật pháp mà lại phạm pháp thì tội nặng hơn gấp bội. Điều đó chắc quan nhân cũng biết." Từ quan nhân vẫn im lặng. Trầm Đại Quang hỏi: "Ngài nghe những lời tôi nói vừa rồi có đúng hay không?" Từ quan nhân lại hỏi: "Nếu vậy thì nên tính thế nào bây giờ?" Trầm Đại Quang nói: "Có hai cách, hoặc là dàn xếp riêng, hoặc là đưa lên quan. Nếu dàn xếp riêng thì ngài chỉ bị phạt ít tiền, rồi phải điều trị thương tích cho Tây Môn Đại quan nhân. Sau đó ngài lại phải viết một tờ cam kết từ nay không tái phạm nữa, ngài chịu chăng?" Tây Môn Khánh giả vờ lằn găng: "Trầm Đại Quang à, ngài không phải dàn xếp gì cả, tôi chỉ muốn đưa vụ này lên quan mà thôi." Trầm Đại Quang giảng hòa: "Thôi, nếu từ quan nhân đây biết nhận lỗi, cam kết từ nay không gây sự với ai nữa là được rồi." Tới nước này thì từ quan nhân như là một con hổ sa lưới, có sức mạnh cũng chẳng làm gì được, bèn nói với Trầm Đại Quang: "Đã vậy thì tôi xin theo lời ngài, nhưng chẳng hay tiền bạc cần bao nhiêu." Trầm Đại Quang bèn kêu Tây Môn Khánh ra ngoài to nhỏ một hồi, rồi giơ hai ngón tay lên bảo từ quan nhân: "Nếu không có đủ 200 lạng thì không xong." Từ quan nhân giật mình: "Làm gì mà nhiều quá vậy? Dầu có đưa việc này lên quan cũng không đến nỗi tốn kém như thế." Tây Môn Khánh theo vào bảo từ quan nhân: "Thật ra chúng tôi không ăn uống gì trong đó cả." Trầm Đại Quang bảo: "Từ quan nhân à, còn số đó là do tôi đưa ra, ngài không nghe Tây Môn Đại Quang vừa nói gì sao?" Nói xong lại cầm tay từ quan nhân kéo ra ngoài to nhỏ một hồi. Sau đó trở vào, từ quan nhân bảo: "Thôi được, tôi vì thể diện của Trầm Đại Quang mà nhận chịu nhục này." Tây Môn Khánh bảo: Tôi không bắt ai phải chịu nhục cả. Trầm Đại Quang nói, Tây Môn đại nhân à, ngài cũng đừng giận nữa. Chuyện đã qua rồi thì đại kháo cho xong, để tôi mời một danh y chuyên trị thương tích tới điều trị cho ngài. Tây Môn Khánh nói, Trầm Đại Quang à, chuyện này là tôi nể mặt ngài, chứ thực ra vai tôi hiện đau lắm. Chuyện này thôi thì để nhờ ngài tính dùm, làm sao buộc người ta làm tờ cam kết từ nay không được gây chuyện với bất cứ ai là được rồi. Bây giờ thì tôi phải về phục thuốc. Nói xong, giả vờ giận dữ bước ra. Hôm sau, Trầm Đại Quang đem tiền bạc và tờ cam kết tới nhà Tây Môn Khánh. Gặp Lai Bảo bèn hỏi, Tây Môn đại nhân có nhà không? Lai Bảo đáp, thưa không, đại gia tôi đi đâu với Ứng Nhị gia rồi. Trầm Đại Quang không tiện để tiền bạc lại nên đành đem về. Lại nói về Tây Môn Khánh, từ khi xem bói tại miếu Thành Hoàng, đạo linh tử nói là phải nhờ một người tên Bá, nên hằng ngày thường cùng Ứng Bá Tước chuyện trò. Một hôm, tình cờ Ứng Bá Tước nhớ lại lần gặp một người đàn bà tuyệt đẹp tại đường Tử Thạch, rồi nhớ ra là nàng cư ngụ tại nhà của Dương Hoàng Thân. Như vậy là hợp với lời đoán của đạo linh tử. Nhưng Ứng Bá Tước còn thắc mắc, không biết nàng có phải là họ Phan không. Lại nhân lúc rảnh rang, bèn mặc áo tới đường Tử Thạch. Nhưng tới nơi thì thấy nàng đã dọn nhà rồi, mà cả Dương bà cũng không còn ở đó nữa. Ứng Bá Tước bèn vào quán rượu gần đó kêu rượu uống, rồi lân la dò hỏi Tử Bảo, gia đình Dương bà còn ở nhà bên đây không? Tử Bảo đáp, Dương bà thiếu tiền nhà của Hoàng Thân sau đó, bây giờ đã dọn nhà tới đường trước huyện rồi. Ngài hỏi bà ta làm gì, có phải để nhờ việc mai mối không? Ứng Bá Tước lại hỏi, bà ta bây giờ còn mở tiệm nước hay không, hay là đã buôn bán nghề gì khác? Tử Bảo đáp, nghe đầu như vẫn còn mở tiệm nước. Ứng Bá Tước nghĩ thầm, vậy mà bữa trước mình hỏi thăm, mụ còn làm bộ giờ dịch, nói đông nói tây, chắc là mụ có ý gì đây. Bây giờ mình phải đi tìm mụ ngay mới được. Bèn đứng dậy trả tiền rượu, tới thẳng con đường trước huyện, tìm đúng tiệm nước của Dương bà mà vào. Trong tiệm chẳng có lấy một người khách, chỉ có con trai của Dương bà là Dương Triều đang dọn dẹp đồ đạc. Ứng Bá Tước hỏi ngay, mẹ ngươi đâu rồi? Dương Triều quay ra thấy Ứng Bá Tước liền cung kính đáp, dạ thưa, mẹ tôi tới nhà Trần Đại Hộ dường như là về việc mua bán gia nhân, có lẽ lâu mới về. Ứng Bá Tước bảo, mẹ ngươi về thì nhớ nói là có Ứng Nhị gia tới thăm. Nói xong quay ra, đi được một quãng đường thì gặp Tôn Thiên Quá, bèn hỏi, Tôn ca đi đâu vậy? Tôn Thiên Quá đáp, tôi đang định tới nhà Trần Nương Tử ở gần đây vui chơi một lúc, Ứng Nhị ca cùng đi cho vui. Ứng Bá Tước bảo, lại tới đó đánh bạc chứ gì? Hôm nọ Tạ Hy Đại có rủ tôi tới đó, thua mất 2 lạng, đào quá, hôm nay có tới cũng lại thua mà thôi. Tôn Thiên Quá nói: cứ đi với tôi có cách này, không bao giờ sợ thua. Bèn kề tai Bá Tước nói nhỏ. Bá Tước nghe xong vui vẻ gật đầu cùng Thiên Quá tới nhà Trần Nương Tử. Lúc đó cũng gần tối, Trần Nương Tử dọn tiệc rượu để đãi hai người và vài con bạc khác. Ứng Bá Tước muốn về trước, Tôn Thiên Quá bảo: thì cứ ở lại uống rượu đã. Cơm rượu xong, Ứng Bá Tước quên cả chuyện về, bèn ở lại cùng Tôn Thiên Quá, vùi đầu vào sát phạt. Nhờ mưu mẹo của Tôn Thiên Quá mà đến quá canh hai, Tôn Thiên Quá được 8 lạng, Ứng Bá Tước cũng ăn 5 lạng. Ứng Bá Tước lại đòi về. Tôn Thiên Quá nói: chờ chút nữa rồi mình cùng về. Lát sau cả hai đứng dậy bước ra, tới đường thì chia tay. Về tới nhà, Ứng Bá Tước sung sướng vì được bạc. Nhân lúc thời tiết trở lạnh mà mũ áo thiếu thốn, suốt đêm Ứng Bá Tước cứ quanh quẩn tính toán việc mua áo mũ, nên cứ trằn trọc không yên. Sáng hôm sau, Ứng Bá Tước dậy thật sớm, rồi tới nhà Dương Bà ngay, quên cả việc mua mũ áo. Dương Bà thấy Ứng Bá Tước thì kêu lên: chào Ứng nhị gia, lâu quá không gặp, đi đâu sớm vậy? Ứng Bá Tước chỉ nói: bà có trà thì cho đem ra uống đã. Dương Bà đon đã: trà thì lúc nào không có, chỉ sợ là không vừa miệng nhị gia thôi. Nói xong đem bình trà, mấy cái chung và ít bánh trái tới. Ứng Bá Tước vừa rót trà vừa hỏi: bữa hôm trước gặp bà ở đường Tử Thạch, tôi có hỏi thăm về gia đình người hàng xóm của bà, sao bà không chịu nói? Bây giờ thì xin cho tôi biết là gia đình đó buôn bán gì. Dương Bà nói: nhị gia ơi, tôi biết nhị gia muốn hỏi về người đàn bà trong nhà đó chứ gì. Nhưng tôi nói thật, nhị gia hỏi làm gì? Để là mang tiếng định dụ dỗ đàn bà con gái nhà người ta. Ứng Bá Tước nói: tôi chỉ muốn hỏi tên họ người ta, mà bà lại bảo là dụ dỗ đàn bà con gái là thế nào? Nếu vậy thì như tôi quen biết bà đây, tức là tôi dụ dỗ bà hay sao? Dương Bà cười: tôi già xấu xí thế này còn sợ ai dụ dỗ nữa. Này, nếu nhị gia dụ dỗ tôi thì phật quả là điều vô cùng may mắn cho tôi. Ứng Bá Tước bảo: thôi đừng nói đùa nữa, tôi hỏi thật đây này, gia đình đó làm nghề nghiệp gì? Dương Bà vẫn ẩm ờ: thì nhị gia biết nhà người ta ở đường Tử Thạch rồi đó. Ứng Bá Tước nói: nhưng nhà đó dọn đi rồi nên tôi mới phải hỏi bà chứ. Không lẽ là tại hôm đó tôi nhìn thấy nàng mà nàng phải dọn nhà đi? Dương Bà hỏi lại: nhị gia có biết nàng dọn nhà đi đâu không? Ứng Bá Tước bực mình: nếu tôi biết thì còn phải tới đây hỏi bà làm gì nữa? Dương Bà dặn dẹo: nhưng nhị gia hỏi cô ta làm gì, phải nói cho rõ, tôi biết thì tôi mới trả lời được. Ứng Bá Tước ngần ngừ rồi nói: thôi thì tôi xin nói thật, nguyên là Tây Môn đại ca tôi nằm mộng rồi muốn tìm một người đàn bà con gái họ Phan, nên mới nhờ tôi đi dò hỏi tìm kiếm khắp nơi. Đàn bà, con gái ở đây tôi biết hết rồi, chỉ còn người con gái ở đường Tử Thạch lúc trước là chưa biết mà thôi. Do đó mới phải hỏi tới bà. Nếu quả nàng đó họ Phan thì tự nhiên là bà cũng có tiền uống rượu. Nhưng bà nói, nếu vậy thì tôi nghe như cô ta họ Phan hay Phiên gì đó. Ứng Bá Tước vỗ bàn, vậy thì đúng rồi. Nhưng bà cũng mừng, thì đúng chứ ai đánh lừa nhị gia làm gì. Ứng Bá Tước hỏi, nàng đã họ Phan nhưng còn tên thì sao? Dương bà thủng thỉnh, cô ta tên là Kim Liên. Cô ta lại có đôi bàn chân rất nhỏ, chưa quá ba tấc, nên mới có cái tên Kim Liên. Người ta thường nói tam thốn Kim Liên mà. Ứng Bá Tước ngửa mặt cười ha hả mà bảo, trong thiên hạ lại có sự kỳ lạ như thế này hay sao? Dương bà hơi ngạc nhiên, tên người ta là Phan Kim Liên thì có gì đâu mà kỳ lạ. Ứng Bá Tước còn đang định hỏi thêm thì gia nhân của Trần Đại Hậu đã tới gọi Dương bà. Ứng Bá Tước bèn cáo từ, đem tin mừng về cho Tây Môn Khánh.